Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2901, chương 2902, lại sáng tạo kinh thiên đại thắng. Lý Thanh Vân, người thế mà còn chưa có chết tại đạo kiếp phía dưới. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Vưu Kim nhìn về phía người tới, tràn đầy khinh thường. Lý Thanh Vân hắn đương nhiên nhận biết, trên thực tế, hai người giao thủ qua rất nhiều lần, nhưng cuối cùng, Vưu Kim hay là bước đầu tiên, bước vào chúa tể chi cảnh, Lý Thanh Vân đến bây giờ, còn bị ngăn ở cửa chính của chúa tể cảnh bên ngoài. Đối với Lý Thanh Vân, Vưu Kim tất nhiên là khinh thường, Lý Thanh Vân thản nhiên nói, ngươi nếu là đỉnh phong thời kỳ, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đã ngươi bị tuyệt thiên bích chướng lực lượng trọng thương, đây chính là làm thịt ngươi cơ hội trời cho a. Vưu Kim khinh thường nói, lại trọng thương, bản tòa cũng là chúa tể, ngươi một cái liền chúa tể đều không đạt được, rác rưởi, cũng muốn giết ta. Lý Thanh Vân thản nhiên nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, Lý Thanh Vân một chỉ điểm ra, bản nguyên chi lực cuồn cuộn mà đến, kinh khủng uy áp, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc, trong đó, tự nhiên bao gồm Vưu Kim. Hắn một mặt sợ hãi nói, chín đạo bản nguyên, ngươi thế mà lĩnh ngộ chín đạo bản nguyên. Lý Thanh Vân không để ý tới Vưu Kim kinh hãi, mang theo bá tuyệt một chỉ, điểm hướng về phía Vưu Kim, thần thông, cửu tuyệt đoạt mệnh chỉ. Vưu Kim hãi nhiên, trên người huyết khí phóng lên tận trời, liều mạng muốn ngăn cản một chỉ này. Vừa rồi bình tĩnh, không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mặt sợ hãi. Oanh, Vưu Kim trên người huyết mang, trực tiếp bị Lý Thanh Vân phá vỡ một cái động lớn. Cả người bị đánh xuyên. Một chỉ này, cường hãn đến cực hạn, Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thanh Vân xuất thủ. Quả nhiên là kinh diễm tới cực điểm, cái này, chỉ sợ là chúa tể phía dưới đệ nhất nhân a. Đây chính là thần thông sao? Quả nhiên lợi hại a. Bây giờ, trên người của ta cũng có bản nguyên chi lực, không biết có thể hay không lĩnh ngộ một môn thần thông đâu. Diệp Viễn nhìn xem cơ hồ muốn đem trời đâm một cái lỗ thủng Lý Thanh Vân, nhịn không được tâm trí hướng về. Thần thông là chúa tể cảnh cường giả sử dụng võ kỹ, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn. Lý Thanh Vân mặc dù còn không phải chúa tể cảnh, nhưng hắn lĩnh ngộ chín đạo bản nguyên, thực lực cơ hồ có thể so sánh với yếu một ít chúa tể cảnh rồi. Diệp Viễn dám đến giết chúa tể, chỗ dựa lớn nhất dĩ nhiên chính là Lý Thanh Vân. Bất quá, cũng không phải là tất cả chúa tể cảnh đều có thể lĩnh ngộ thần thông. Thần thông có chút cùng loại với chân linh nhất tộc thiên phú thần thông, chỉ là bản nguyên cường giả lĩnh ngộ thần thông cần cơ duyên, có thần thông chúa tể cảnh tự nhiên so không có thần thông chúa tể cảnh thực lực mạnh một mảng lớn. Lý Thanh Vân tại bản nguyên cảnh giới liền nắm giữ thần thông, quả nhiên là kinh diễm tất cả mọi người. Phong Tiểu Thiên nhìn xem một màn này, cũng là lẩm bẩm nói, đó là chân chính thần thông chi thuật a. Thanh Vân huynh vừa vào chúa tể cảnh, chỉ sợ lập tức có thể miểu sát cùng giai chúa tể. Lợi hại, lợi hại, đó chính là thần thông chi thuật sao? Thật là lợi hại. Một chỉ nghiền nát chúa tể cảnh, thật sự là quá nghiêu bức rồi. Hắc hắc, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta nhất định chấn kinh thiên hạ. Ngoặc kép, siêu, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Vưu Kim muốn chạy trốn. Lý Thanh Vân thản nhiên cười, một cái bước xa liền đuổi theo. Chỉ mỗi ngày một bên, truyền đến cực kỳ khủng bố tiếng đánh nhau, làm cho người kinh hãi run rẩy, mà bên này cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát. Diệp Viễn trên thân huyết mang đại tác, một người giết tiến trong đại quân, như vào chỗ không người. Hắn hậu tích bạc phát, đột phá chân hoàng thiên sau đó, một hơi thở vọt tới hạ vị chân hoàng thiên đỉnh phong. Chân hoàng thiên đại viên mãn phía dưới, gần như không đối thủ. Lúc trước Diệp Viễn còn chỉ có thượng vị thánh hoàng thiên thời điểm, liền đã vô địch tại thánh hoàng thiên. Bây giờ, tự nhiên càng là lợi hại, mà hắn liên tiếp hút khô hai tòa huyết trì. Huyết mạch chi lực cũng đã cường đại đến tột đỉnh. Dưới một quyền, chính là chân hoàng thiên, cũng trực tiếp bị miểu sát. Có hắn tại đế cảnh phía dưới chiến đấu, tựa hồ thuận lợi rất nhiều. Nhất là cái này 10 vạn đại quân, vốn là thiên nhất liên minh tinh anh võ giả, đại quân vừa đến dễ như trở bàn tay. Ngược lại là đế cảnh chi chiến, lộ ra vô cùng lo lắng một chút. Nhưng lúc này Phong Tiểu Thiên đồng dạng là thần uy cái thế, đánh cho huyết nặc liên tục thổ huyết. Chính như Diệp Viễn sở liệu, luân phiên đại chiến, huyết tộc đế cảnh đồng dạng tổn thất nặng nề, mà thiên nhất bên này lại là rót vào rất nhiều máu mới. Đế cảnh bên này vẫn là thiên nhất chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kết cục tựa hồ đã nhất định. Mà lúc này tuyệt thiên bích chướng bên trong, các chúa tể không bình tĩnh rồi. Thu đến Nam Kỳ cự thành tin tức truyền đến, Vân Sơn chúa tể cơ hồ muốn điên rồi. Tên tiểu hỗn đản này, hắn điên rồi sao? Huyết nhãn chi quang uy lực, liền đế cảnh cường giả cũng gánh không được. Hắn xuất lĩnh cái này 10 vạn đại quân, không phải đi chịu chết sao? Huống chi, chúa tể cảnh bị thương nữa, đó cũng là chúa tể cảnh a. Lý Thanh Vân cái kia đồ hỗn trướng, thế mà bồi tiếp Diệp Viễn cùng một chỗ nổi điên. Khí, tức chết bản tọa rồi. Vân Sơn chúa tể tức miệng mắng to, đám gia hỏa này thế mà liệt cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp ra tuyệt thiên bích chướng. Trước đó đại thắng là ỷ vào hộ thành đại trận chi uy, những thứ cẩu này thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Hừ, Vân Sơn lão quỷ, ngươi dạy hảo đồ đệ. Bọn hắn đã chết không sao, nhưng cái này 10 vạn đại quân nếu là góp đi vào, ngươi Cực Dược Tông chính là tội nhân thiên cổ. Hắc Dương chúa tể thanh âm truyền tới, Vân Sơn chúa tể mặt tối sầm, lần này lại là một cách lạ kỳ không có cãi lại. Thần chủ lo lắng nói, một trận chiến này chính là thắng cũng là thắng thảm, huyết nhãn chi quang lợi hại, rất nhiều người đều không có lĩnh giáo qua. Có huyết nhãn chi quang tăng thêm, cự lộc thành 20 vạn đại quân lại biến thành hổ lang chi sư a. Lần này Phong Tiểu Thiên cùng Diệp Viễn thật sự là quá làm ẩu rồi. Do dự một chút, Tùng Tuyền chúa tể nói, sư tôn, tiểu sư đệ từng là huyết tộc huyết thần tử, đối huyết tộc thủ đoạn hẳn là hiểu rõ một chút, có lẽ hắn có biện pháp đối phó huyết nhãn chi quang cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha, huyết nhãn chi quang chính là chúng ta chúa tể cũng chỉ có thể cưỡng ép hủy diệt, căn bản là không có cách trấn áp. Hắn một cái nho nhỏ chân hoàng thiên, thật đúng là có thể lật trời. Hắc Dương chúa tể cười lạnh nói, Hắc Dương huynh nói không sai, Diệp Viễn đích thực sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng lúc này đây quá liều lĩnh lỗ mãng. Ta nghe nói lần này ra tuyệt thiên là hắn dốc hết sức chủ trương, thật sự là lẽ nào lại như vậy a. Lại một cái chúa tể nói, theo ta thấy Diệp Viễn chỉ sợ là bị liên tiếp đại thắng làm choáng váng đầu óc, hắn hiện tại đoán chừng đã không biết mình họ gì đi. Huyết thần tử, ha ha, thật sự là thật là lớn tên tuổi a. Ngoạc kép, một đám chúa tể lúc này đều là tức giận không thôi. Nam Kỳ cự thành thế mà liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền tự tiện xuất kích, đơn giản liền không đem bọn hắn những chúa tể này để vào mắt. 10 vạn tinh anh a, Một khi hao tổn tại Cự Lộc Thành, hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đối mặt cục diện như vậy, Vân Sơn Chúa Tể cũng là áp lực núi lớn. Mấy ngày nay, hắn thật là đắc ý tới cực điểm. Nào biết được chỉ chớp mắt, Diệp Viễn liền bán đứng hắn. Mà lại, Lý Thanh Vân đồ hỗn chướng này, thế mà bồi tiếp Diệp Viễn một cái tiểu gia hỏa hồ nháo. Đúng lúc này, một bóng người từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến. Cự Lộc Thành đại thắng. Cự Lộc Thành đại thắng. Vưu Kim Chúa Tể đền tội. Kinh Thiên đại thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.